Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cầu Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận tất cả thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, người đàn ông trung niên cuối cùng đã dùng giá 1.200.000 để mua bức tranh này của Thẩm Hạo. Cũng may, bức tranh này rất xứng đáng với giá tiền này. Gần đây, tranh chữ của Thẩm Hạo ở trên thị trường càng ngày càng cao. Nếu đưa bức tranh tới phòng đấu giá, thì có thể bán được với giá 2 triệu. Điều thứ hai là ông ta muốn dùng phương thức chuyển khoản để có được xuất thân của cô gái này. Nhưng mà Dương Tử Bì không để ông ta được như ý nguyện, mà cô chuyển toàn bộ 1.200.000 qua tài khoản của cô bé kia để mua khối thẻ bài gỗ đào. Cầm được thẻ bài gỗ đào, Dương Tử Minh nhanh chóng bỏ vào bên không gian trữ vật để không bị mất. Nếu cất trong này thì không ai có thể trộm nó đi. Bởi vì chuyện cô nhặt được đồ bán được giá cao gây chấn động cả khu phố cổ, nên cô đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Như thế thì không có đi tiếp được nữa. Dù sao hôm nay cô mua được thẻ bài gỗ đào này cũng coi như là có thu hoạch lớn rồi. Phía sau Nhân Đức Đường chính là Hiếu Nghĩa Đường, đó cũng là phố đồ thạch lớn nhất nước. Những người yêu thích đồ thạch đều tề tụ về đây, ngày nào cũng sẽ trình diễn những màn hài kịch khi đồ trướng và bi kịch khi đổ sụp. Thời điểm gặp nhau ở triển lãm châu báu, Mộ Dung Thanh Vân vừa mới nói với cô là anh ta có một cửa hàng ở đây, kêu cô có rảnh thì qua xem đá thổ thử. Vì cô có thiên nhãn nên có thể thấy ánh sáng phát ra từ đá thô, nên đối với cô, đồ thạch cũng không phải là chuyện gì có tính kích thích cả. Nhưng mà cô lại cực kỳ thích màu sắc của phỉ thúy. Phỉ thúy trong suốt, sáng bóng, có sắc thái tươi đẹp, còn có linh khí mà ngọc thạch không thể sánh bằng, là tài liệu chế tạo pháp khí tốt nhất. Truyền thuyết, nữ oa đập đá vá trời, còn đá dư lại trên mặt đất đều biến thành phỉ thúy. Vì thế mà nó có thể hấp thu linh khí tinh hoa hội tụ của thiên địa. Triển lãm châu báu ngày đó, cô cũng thấy được vài món trang sức bằng phỉ thúy. Chúng được mua nhiều nhất, nhanh nhất. Trong đó có một món ngọc lục bảo lớn bằng cái móng tay được làm thành viền ngoài trong một cái vòng cổ, giá được nâng tới hơn 100 triệu. Mấy vòng tay phỉ thúy khác cũng bán rất chạy và khá là quý hiếm. Từ góc độ khoa học mà xét, thì phỉ thúy rất có lợi trong là việc phòng ngừa nguyên tố phóng xạ cho cơ thể. Thêm vài tác dụng như an thần trừ tà, ổn định tâm trạng hoảng hốt. Trước kia, khi Dương Tử Mi còn ở thành phố A, cô chỉ xem đá thô ở Ngọc Thạch Hiền của Bộ Dung Thanh Vân mà thôi, nên không hề biết phố đồ thạch chân chính là như thế nào. Lục tiên vào phố đồ thạch thì cô mới biết người tới nơi này không ít hơn so với phố đồ cổ đâu. Một đao thiên đường, một đao địa ngục. Đồ thạch giống như việc chúng ta đang ngồi một chiếc xe đang đi qua đèo, có thể rất vui mừng, nhưng cũng có thể vô cùng tuyệt vọng. Nó rất dễ tạo ra dục vọng và sự kích động của ai đó. Vì thế, người biết hay không biết về những thứ này đều tới đây sờ đá để xem mình có thể may mắn đổ trướng hay đã không. Huống chi, tỷ lệ đổ trướng trong đổ thạch cao hơn một chút so với tỷ lệ mua được đổ giá thấp để bán giá cao. Còn phố này có khoảng hơn 100 cửa hàng. Tất cả đều là kinh doanh đổ thạch. Cô vừa bước vào trong không được bao lâu thì trước cửa hàng truyền tới tiếng hoan hô. Thấy xanh rồi, thấy xanh rồi. Mọi người xung quanh vội vàng chen vào. Họ muốn chứng kiến thời khắc một khối phỉ thúy xuất thế. Dương Tử Mi cũng rất hiếu kỳ là ai đổ trướng, cắt được đá phỉ thúy gì và có tỷ lệ như thế nào, nên cô dùng nguyên khí để chen vào trong đám người đang đứng xem. Người đang cắt đá là một ông lão khoảng 60 tuổi, trông có chút gầy gò, mặc đồ chỉnh tề sạch sẽ, tay cầm đao cắt đá. Tuy đã có đốm đổi mồi trên tay, nhưng vẫn còn rất có lực. Dưới tay của ông là một khối đá thô lớn bằng cái thớt gỗ. Nó đã được cắt một đao gọn gàng để hiện ra một mặt màu xanh thành nhã. Đó là màu xanh của phỉ thúy. Nhưng mà màu xanh này chỉ là phỉ thúy xanh nước bình thường mà thôi. Phỉ thúy xanh nước tên gọi tắt là xanh nước hoặc dầu tẩm, mức độ khá trong suốt và sáng bóng. Trong thị trường có thể coi là phỉ thúy loại kém, thường dùng để chế tác trang sức, vòng tay hoặc làm mặt nhẫn. Màu xanh nước không có thuần, có chút màu xám, có chút màu lam, vì thế là khiến cho màu sắc khá là nặng nề, không đủ tươi đẹp, cho nên cũng không phải là quá quý hiếm. Có lẽ do loại nước này mà phổ biến quá nên là cho dù thấy xanh thì nên mặt ông lão

Sao ngày đó bà con lại muốn rời khỏi thủ đô, rời khỏi mọi người vậy ạ? Dương Tử Mi vẫn luôn rất muốn biết nguyên nhân chuyện này. Lần trước cô đã từng hỏi bà nội, nhưng bà nội hình như rất đau khổ, trầm mặc không lên tiếng, nên cô cũng không dám hỏi nhiều. Ai ra? Tăng Thiên Hoa thở dài từng hơi, duỗi tay sờ đầu của cô. Chuyện của thế hệ trước thì một đứa bé như con không cần phải biết đâu. Mau cho ông cậu số điện thoại của bà nội con đi. Dương Tử Mi lấy ra di động để gọi về nhà. Người nhận điện thoại lại là bà nội cô. Bà nội, con tìm được ông cậu rồi, con gặp ông cậu ở trên đường ạ. Dương Tử Mi vui sướng kêu lên. Đời trước bà nội bị loại người tệ hại như ông nội tra tấn. Từ đại tiểu thư ở thủ đô biến thành phụ nữ nông thôn, bà nội phải bận rộn vất vả một đời và cũng khổ cả một đời. Nguyện vọng lớn nhất của cô là bà nội có thể sống vui vẻ trở lại. Bà nội nghe thấy thì không có lập tức trả lời, chỉ có thể nghe tiếng hít thở dồn dập mơ hồ từ đầu dây bên kia. Có lẽ bà nội đang kích động. Bà nội phải không? Con đưa điện thoại cho ông cậu nha, để cho ông cậu nói chuyện với bà. Dương Tử Mi nói. Nữu nữu, không cần đâu. Ngữ khí của bà nội có chút khẩn trương. Tạm thời bà không muốn nói chuyện với ông ấy, bà còn chưa chuẩn bị tâm lý được. Nói xong, bà nội lại cúp luôn điện thoại. Đưa điện thoại cho ông, để ông nói chuyện với Tiểu Tuệ. Hai mắt của Tăng Thiên Hoa đầy mong chờ nhìn Dương Tử Mi. Ông muốn cầm điện thoại để nói chuyện với bà nội. Dương Tử Mi áy náy cười. Thật ngại quá, ông cậu. Bà nội con đã cúp điện thoại rồi. Bà nội nói tạm thời không muốn nói chuyện với ông. Bà nội cần chuẩn bị tâm lý một chút. Trên gương mặt của Tăng Thiên Hoa hiện lên sự thất vọng. Tiểu Tuệ cũng thật là. Chúng ta đã hơn 40 năm không gặp nhau rồi. Con cần chuẩn bị tâm lý gì nữa chứ? Dạ vâng. Dương Tử Mi lên tiếng. Có lẽ bà nội cũng có nỗi khổ riêng của mình. Ai ra, Tiểu Tuệ vẫn luôn mẫn cảm như vậy. Tăng Thiên Hoa lắc đầu than một tiếng. Vậy thôi, ông sẽ chờ bà ấy chuẩn bị tâm lý rồi mới nói chuyện. Chỉ cần biết được bà ấy còn sống là ông cũng yên tâm rồi. Không ngờ ông còn có thể gặp cháu gái của bà ấy ngay tại thành phố Quảng Nguyên này đây. Ông cậu, cảm ơn ông vẫn nhớ tới bà nội con. Dương Tử Mi chân thành cảm ơn Tăng Thiên Hoa. Trước kia, ông là người thân thiết với bà nội con nhất. Sao ông có thể quên bà nội con chứ? Tăng Thiên Hoa nhìn Dương Tử Mi. Con còn chưa nói cho ông cậu tên của con đâu đấy. Ông cậu, con tên là Dương Tử Mi. Trong nhà đều gọi con là Nữu Nữu cả. Dương Tử Mi trả lời. Nữu Nữu, hay, hay lắm. Tăng Thiên Hoa liên tục gật đầu, đưa tay sờ đầu cô. Qua bên kia ngồi với ông cậu đi. Con hãy kể thật chi tiết về nhà con cho ông cậu nghe có được không? Dương Tử Mi gật đầu. Đây chính là người anh họ mà bà nội cô để ý. Cô không thể tùy ý qua loa được. Hơn nữa, cô cũng muốn biết chuyện trước kia của bà nội nữa. Hai người tiến vào một phòng trong một quán trà, phong cách cổ và thanh nhã. Phục vụ của quán trà lập tức bước lên đón tiếp. Xin chào Tăng Lão, mấy ngày rồi không gặp ông, mời ông ngồi. Tăng Thiên Hoa gật đầu ngồi xuống với Dương Tử Mi. Tăng Lão, đây là cháu gái của ông sao? Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào đáng yêu như vậy đâu. Nhìn còn trong sáng hơn cả bạch ngọc nữa. Tăng Lão đúng là có phúc khí. Phục vụ liên tục nịnh hót. Tăng Thiên Hoa không có giải thích gì cả. Thậm chí trên mặt ông còn biểu hiện ra vẻ sung sướng. Tuy Dương Tử Mi không phải cháu gái của ông, nhưng cô bé lại là cháu gái của Tăng Tuệ. Nên với ông, cô bé cũng đã cháu gái của ông vậy. Phục vụ thấy Tăng Thiên Hoa không muốn nói nhiều thì nhanh chóng pha xong một bình Long Tỉnh Tây Hồ rồi đuôi xuống đón tiếp khách hàng khác. Tăng Thiên Hoa uống một ngụm trà. Ông nhìn Dương Tử Mi, càng nhìn ông càng hài lòng, càng cảm thấy giống em họ Tăng Tuệ của ông. Nữu nữu, hiện tại gia đình con đang ở đâu thế? Tăng Thiên Hoa từ tốn hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng nói sơ qua về tình huống gia đình mình một lần. Đương nhiên là cô không có nói về bản thân cô mà chỉ kể chuyện gia đình mình vẫn luôn ở trong thôn. Năm nay mới bắt đầu chuyển lên thành phố. Vừa nghe kể là em họ mình, tự nhiên lại giống như là phụ nữ nông thôn sống khổ cực từng ngày, thì đôi mắt của Tăng Thiên Hoa đỏ lên. Tiểu Tuệ của chúng ta là thiên kim tiểu thư, bởi ngón tay chưa bao giờ dính bùn đất, sao có thể sống như người hầu, còn phải đi làm ruộng nữa chứ? Dương Tử Mi cười khổ một tiếng. Trong trí nhớ của con, bà nội giống như phụ nữ nông thôn, xuống ruộng làm việc, lên núi đốn củi, nhóm lửa nấu cơm, tay chân vừa thô vừa đen, giống những đồng dân phụ khác. Chỉ có một điều là quần áo của bà sạch sẽ hơn và bà cũng không mở yết hầu chửi đồng khi khó chịu như những người phụ nữ kia. Nghe cô kể như vậy, thì trái tim Tăng Thiên Hoa siết chặt, đứng phát dậy, nói với Dương Tử Mi. Nếu nếu, bây giờ con lập tức dẫn ông tới nhà con đi. Ông muốn đón Tiểu Tuệ đi hưởng phúc. Ông không thể để bà ấy sống khổ cực như vậy nữa. Dương Tử Mi nhìn bộ dạng vội vàng của Tăng Thiên Hoa, thì hiểu ông ấy thật sự xót thương cho bà nội mình, cho nên đưa tay kéo ông ngồi xuống. Bây giờ gia đình con sống tốt hơn rồi, bà nội cũng không cần phải làm việc nhà nông nữa, bà chỉ cần ở trong nhà nấu cơm thôi ạ. Nấu cơm cũng không được, Tăng gia chúng ta là danh môn vọng tộc, con gái Tăng gia chính là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, họ tuyệt đối không cần phải làm những việc vừa khổ vừa cực như thế. Tăng Thiên Hoàn nói, Dương Tử Mi thì đổ mồ hôi hột, ngay cả nấu cơm cũng không thể. Thì bây giờ chắc gia tộc của bà nội thật lợi hại. Sinh ra trong một gia tộc lớn như vậy là Thiên Kim Đại Tiểu Thư có được ngàn vạn sủng ái. Thì tại sao bà nội lại chạy xuống thôn Dương con gà cho loại người như ông nội nữa chứ? Đúng là không thể hiểu nổi. Rốt cuộc bà nội có nỗi khổ gì trong đó không mà lại sinh ra như vậy? Phải rồi nữ nữ, cháu đến Quảng Nguyên cùng ai vậy? Tăng Thiên Hòa thần thiết hỏi. Đã có chỗ ở chưa? Hay đã ở lại nhà ông đi? Nhà ông có mấy đứa cháu trai cháu gái cũng ngang ngửa tuổi cháu. Nhân tiện cho mấy đứa gặp nhau luôn, tránh sau này gặp nhau lại không biết. Ông ơi, cháu đến đây cùng thầy giáo. Bây giờ cháu đang ở nhà thầy. Ông cho cháu xin địa chỉ đi, cháu đến thăm ông sau, có được không ạ? Dương Tử Mi tạm thời còn chưa chuẩn bị tâm lý nhận người thân. Nếu nếu, ông ở nơi này, cháu gặp phải rất kỳ khó khăn gì, cũng không phải nói với ông. Ông nhất định cố gắng hết sức giúp đỡ cháu. Đúng rồi, nếu nếu, cháu cầm lấy cái này dùng đi. Tăng Thiên Hoa cầm lấy một cái thẻ tín dụng trong túi ra, đưa cho Dương Tử Mi nói. Ở Quảng Nguyên, chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Đây là lễ vật gặp mặt, ông cho cháu. Cháu thích gì thì cứ mua nấy. Nó là thẻ không giới hạn. Dương Tử Mi ngạc nhiên nhìn tấm thẻ. Người ông này của cô thật hào phóng, mới gặp mà đã cho cô một cái thẻ không giới hạn. Cô đẩy thẻ tín dụng về phía Tăng Thiên Hoa. Ông ơi, cháu cảm ơn ông, nhưng cháu không nhận cái thẻ này được. Cháu cũng có tiền mà. Một đứa trẻ như cháu thì có bao nhiêu tiền chứ? Không phải cháu nói cuộc sống nhà cháu lúc trước rất khó khăn sao? Bố cháu chỉ là một thầy giáo tiểu học, lại nuôi nhiều người như vậy. Có thể cho cháu bao nhiêu tiền tiêu vặt đây? Cháu tuy không mang họ Tăng, nhưng cũng là con cháu nhà họ Tăng chúng ta. Làm sao ông để cháu rơi vào cảnh khó khăn túng thiếu cho được? Ông không có thiếu tiền, cháu cứ cầm lấy mà mua đồ mình thích, như là trang sức cháu thích, quần áo hàng hiệu cháu thích, túi sách cháu thích này. Tăng Thiên Hòa nhìn trên cổ cô đeo một tấm thẻ gỗ đào, trên người mặc quần áo bình thường, trên tay còn không có lấy một cái túi sách, lại nói, cháu giống Tiểu Tuệ, xinh đẹp đáng yêu, nên giống với vài đứa cháu gái của ông, trang điểm cho tốt, xinh đẹp đi ra ngoài. Dương Tử Mi cảm thấy thật không ngờ ông của cô lại có suy nghĩ phóng khoáng như vậy. Ông cậu, ý tốt của ông cháu xin nhận, nhưng cháu không thể tiêu tiền của ông được, ông cất đi ạ. Dương Tử Mi không biết nên từ chối ý tốt của Tăng Thiên Hoa thế nào, vừa mới gặp mặt mà đã ra tay với cô hào phóng như vậy. Nhìn đến đôi mắt sáng của cô, ánh mắt kiên định, thái độ lạnh nhạt cũng không cho phép người khác cự tuyệt. Tăng Thiên Hoa lúc này mới phát hiện cô cháu gái nhỏ này của mình rất khác so với các cô bé bình thường. Nó tuy tuổi còn nhỏ, ngồi ở chỗ này lại khiến người ta cảm thấy một cỗ khí chất thành thục trầm ổn, không kiêu ngạo, không xiểm định, tư thái thong dong giống như đã xem hết phồn hoa của thế gian. Mấy đứa cháu gái cả ngày chỉ biết trang điểm, líu ríu của ông không thể nào so sánh được. Bộ dạng này của cô khiến ông thấy giống như một viên ngọc, đang đem lại cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Tiểu Tuệ nuôi dạy được một đứa cháu gái thật tốt. Nhưng ông không rõ lắm, ở một gia đình nông thôn nghèo khổ, túng thiếu, sao có thể nuôi dạy được một đứa trẻ có khí độ tốt như vậy? Sợ cô tổn thương lòng tự trọng, ông cũng không dám bắt buộc cô nhận thẻ tín dụng nữa. Nếu nữ à, ông là ông cậu ruột của cháu, cháu là cháu gái của Tiểu Tuệ, cũng không khác gì cháu gái của ông. Có chuyện gì nhất định phải nói cho ông biết ngay. Nếu không, ông chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp Tiểu Tuệ đâu. Tăng Thiên Hòa tự ái nhìn Dương Tử Mi. Dạ vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Dù cho ông có hơi dài dòng, nhưng dù sao cũng xuất phát từ tình thân, khiến cô cảm thấy rất ấm áp và cảm động. Điều đó làm Dương Tử Mi cũng cảm thấy vui. Từ lời của Tăng Thiên Hoa nói, Dương Tử Mi biết được nhà họ Tăng là một trong bốn đại gia tộc lớn nhất ở thủ đô. Tuy gần đây có chút suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn có sự ảnh hưởng nhất định ở kinh tế chính trị Trung Hoa. Trước khi nghỉ hưu,

Dương Tử Mi nói. Nghe cô nói như vậy, Tăng Thiên Hoa nở nụ cười. Lúc nãy cô vẫn còn từ chối ông, cuối cùng bây giờ đã chịu nhận ý tốt của ông rồi, khiến ông rất vui vẻ. Cuối cùng mình đã có thể giúp đỡ em họ. Nếu cứ cho là bố mẹ cháu không muốn đến Quảng Nguyên, thì ông hy vọng cháu có thể khuyên Tiểu Tuệ đến sống cùng chúng ta, bù lại cuộc sống khó khăn trước kia của chúng nó. Tăng Thiên Hoa khẩn thiết nói. Dạ vâng. Dương Tử Mi gật đầu. Di động vang lên, là điện thoại ở nhà. Cô nhanh chóng nghe máy. Nữu nữu đây à? Âm thanh của bà nội mang theo mấy phần do dự. Ông cậu của cháu có ở bên cạnh cháu không? Ở đây ạ. Bà nội, bà có muốn nói chuyện với ông không? Ông ấy rất nhớ bà. Dương Tử Mi hỏi. Được, để ông ấy nghe máy đi. Bà muốn trò chuyện với ông ấy mấy câu. Âm thanh của bà nội vẫn mang theo một sự kích động phức tạp. Dương Tử Mi cầm điện thoại, đưa cho Tăng Thiên Hoa. Là bà nội của cháu, bà đồng ý nói chuyện với ông rồi. Tăng Thiên Hoa kích động, nhận điện thoại, âm thanh cũng khác xa lúc nãy, mang theo một chút run rẩy. Tiểu Tuệ, là anh Thiên Hoa đây. Dương Tử Mi vảnh tai lên nghe lén. Tai cô rất thính, cho dù âm thanh rất bé, cô cũng có thể nghe thấy. Ở bên kia đầu dây, bà nội trầm mặc một lát, sau đó nghẹn ngào gọi. Anh Thiên Hoa. Nghe được cách xưng hô, trong đầu Dương Tử Mi tưởng tượng ra hình ảnh bà nội khi còn trẻ, mặc một chiếc váy trắng ngọt ngào gọi anh họ. Nghe thấy Tăng Tuệ gọi, Tăng Thiên Hoa kích động đến nỗi rời nước mắt. Tiểu Tuệ, hơn 40 năm rồi, sao em nỡ nhẫn tâm giận dỗi không liên hệ với anh họ lâu như vậy? Xin lỗi anh Thiên Hoa, em thật sự không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào. Tăng Tuệ bình tĩnh lại, ngữ khí có chút thương cảm nói. Ai ra, em thật là. Tăng Thiên Hoa tức giận than một tiếng. Chuyện đã qua hơn 40 năm rồi, chúng ta cũng không muốn nhắc lại. Ai cũng không tính toán chuyện trước kia nữa. Từ sau khi em bỏ đi, chú hai ngày nào cũng lải nhải nhắc đến em. Thím hai vì u buồn mà ngã bệnh đã lâu, ngày ngày hy vọng em trở về. Bên kia điện thoại lại im lặng, sau đó Tăng Tuệ cẩn thận hỏi. Bố mẹ của em có còn sống không? Thím hai mất từ năm kia, chú hai vẫn còn sống. Năm ngoái anh có đến thăm ông, thăm tình hình sức khỏe của ông không tốt lắm. Nếu em còn không về, sợ rằng không được thấy ông ấy nữa đâu. Tăng Thiên Hoa nói một câu, giọng nói vô cùng nghẹn ngào. Tăng Tuệ cầm điện thoại nức nở một hồi. Trong tưởng tượng của Dương Tử Mi, bà nội ngoại trừ bên ngoài tỏ ra nôn nóng, dường như chưa từng khóc thương tâm như vậy, giống như người đang khóc kia không phải là bà. Nghe thấy bên kia điện thoại, trong tiếng khóc vừa mềm mại, vừa đau lòng nức nở, Dương Tử Mi thấy rất khó chịu. Một người từ bỏ mọi thứ quen thuộc, bỏ lại người thân, mai danh ẩn tích ở bên một người đàn ông thô lỗ, vô học, tham lam, keo kiệt ở một thôn vùng núi. Sự đau khổ phải chịu đựng phải lớn đến thế nào đây? Cô chưa từng nghiêm túc quan tâm bà nội cần gì. Cô cho rằng bà nội chỉ đơn giản cần cơm no áo ấm là đủ. Hóa ra, chuyện đó sai hoàn toàn. Bà nội cũng là con người, cũng có thần kinh yếu đuối, tâm trạng nhạy cảm, có câu chuyện cũ của mình, có những tình cảm không thể nói hết. Tăng Thiên Hoa bị tiếng khóc nức nở của bà khiến lòng tan nát. Dù bây giờ hai người đều đã là người già hơn 60 tuổi, nhưng cách 40 năm không gặp Tăng Tuệ, trong suy nghĩ của ông vẫn như một cô gái trẻ tuổi, giống như Dương Tử Mi, ngọt ngào gọi ông là anh Thiên Hoa. Gen di truyền của nhà họ đa số đều sinh con trai. Khi đó, Tăng Tuệ là cô bé duy nhất của nhà họ, đứng trên dưới nhà họ sùng ái. Cả nhà đặt bà trong tay sợ hỏng, ngậm trong miệng sợ tan. Vì đặc biệt sùng ái bà cũng trở thành tiểu thư nổi tiếng nhất thủ đô. Khi đó, bà mặc một chiếc váy màu hồng, vừa sạch sẽ vừa thanh khiết, không chỉ lớn hơn bà một tuổi, so với mẹ nhèm khác, ông đã khoảng cách giữa hai người càng nhỏ hơn. Cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chơi. Bà đi theo sau ông tiếng to tiếng nhỏ, gọi anh Thiên Hoa không ngừng. Đó là niềm kiêu hãnh của ông. Mang theo bà ra ngoài, đến chỗ nào cũng nói đây là em gái bảo bối của tôi. Mấy người cũng phải xem nó như bảo bối, nếu không tôi sẽ không khách khí với mấy người. Thế nhưng mà Tăng Thiên Hoa càng nghĩ càng thấy đau lòng, miệng thì thào kêu to giống như trước kia an ủi bà. Tiểu Tuệ đừng có khóc, có anh Thiên Hoa ở đây rồi. Nghe tiếng an ủi quen thuộc, Tăng Tuệ càng khóc to hơn, vốn dĩ là khóc dồn nén nức nở, dần dần buông lỏng tâm trạng mà khóc to. Dương Tử Mi nghe thấy thế, nước mắt chảy ròng. Cô hận lúc này chính mình không thể ở bên cạnh bà nội để có thể ôm lấy bà. Tăng Thiên Hoa cũng rơi nước mắt, không ngừng gọi Tiểu Tuệ. Người ra vào trong quán trà đều nghi hoặc nhìn Tăng Thiên Hoa, lặng lẽ bàn tán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người thường đến phố Đổ Thạch đều biết người này là ông Tăng Đổ Gia. Ở phố Đổ Thạch, Tăng Tiền Hoa vốn nổi tiếng bình tĩnh. Ông chưa từng vì mọi người chọn không đúng mà uể oải, cũng không vì chọn trúng ngọc mà sung sướng. Lần trước, ông chọn trúng một khối phỉ thúy xanh trị giá 300 vạn mà cũng chỉ tỏ ra bình thường. Vốn tưởng rằng người như vậy sớm đã luyện được bản lĩnh, thản nhiên, bình tĩnh trước mọi việc rồi. Không ngờ đến bây giờ còn có thể nhìn thấy cảnh tượng ông vừa nghe điện thoại vừa rơi nước mắt. Miệng như đang nỉ non tên của người yêu, không ngừng gọi tên Tiểu Tuệ gì đó. Mọi người trong lòng cảm thán, người sống ở trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể gặp. Tiểu Tuệ, bây giờ anh Thiện Hoa lập tức đi đón em, không để em chịu khổ nữa có được không? Đợi đến khi tiếng khóc của Tăng Tuệ yên tĩnh một chút, Tăng Thiện Hoa mới cất tiếng hỏi. Tăng Tuệ ngừng khóc một chút. Không được, anh Thiện Hoa, lúc trước em để Tiểu Mi đi Quảng Nguyên, đã nói rồi, em quen sống ở đây rồi. Tiểu Tuệ, em chính là thiên kim tiểu thư của Tăng gia chúng ta. Nếu chú hai mà biết em đã sống khổ sở như vậy, nhất định đau lòng đến chết mất thôi. Em hãy nghe anh khuyên một câu đi. Anh Tiền Hoa, đừng nói cho bố em biết rằng em còn sống. Cứ để ông ấy cho rằng em đã chết rồi đi. Tăng Tuệ nói. Tiểu Tuệ. Tăng Tiền Hoa thở dài. Được rồi, chờ khi nào em đồng ý nói cho chú hai biết, thì anh mới nói. Dù cho thế nào, chú hai cũng rất yêu thương em. Trước kia đuổi em ra khỏi nhà, cũng đã ông ấy nhất thời xúc động. Về sau ông ấy vẫn luôn hối hận. Anh Tiền Hoa, đừng nói nữa. Tăng Tuệ lại khóc tiếp. Em muốn gác máy, không nói chuyện với anh nữa. Nếu được nhà em ở Quảng Nguyên, nhờ anh chăm sóc giúp. Nói xong, bà cúp máy ngay. Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ. Tăng Tiền Hoa gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Chắc là Tiểu Tuệ ngắt dây điện thoại luôn rồi. Ông để bà nội tự mình suy nghĩ đi ạ. Có nhiều chuyện không thể gấp gáp được. Dương Tử Bình lên tiếng. Cô thực sự rất ngưỡng mộ tình cảm sâu nặng của bà nội và ông cậu. Cô cũng không thiếu anh em ở thôn Dương. Có thể là do mọi người đều sống quá túng thiếu. Hơn nữa, lại sinh sống trong một thôn nhỏ, tầm mắt hạn hẹp, thiếu kiến thức, nên thích tính toán chi li, quan tâm lợi ích hơn tình thân. Rất ít anh em họ có thể có tình thân. Tăng Tiền Hoa nhìn số điện thoại của nhà Dương Tử Bi, lưu số vào máy, rồi mới trả điện thoại lại cho Dương Tử Bi. Nếu nữ, ông nội của cháu có phải người tốt không? Ông ta có đối xử tốt với Tiểu Tuệ không? Tăng Tiền Hoa tiếp tục hỏi. Nghĩ đến ông nội, Dương Tử Bi trong lòng cảm thấy khó nói. Trong ấn tượng lúc bé của cô, ông nội vô dụng lại còn giống với người đàn ông khác trong thôn, thích sống như đại lão gia, đối xử với bà nội như đối với nô tỳ, gọi phải đến, đuổi phải đi. Ông ta không chịu làm tí việc nhà nào, là người tham lam, tình cảm với người nhà cũng lạnh nhạt. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, Tăng Thiền Hòa đại khái cũng đoán được con người ông nội cô tệ cỡ nào, đau lòng nói. Hồi đó ở Kinh Thành, có không ít công tử bạn bè ta quỳ dưới váy của Tiểu Tuệ, trăm phương nghìn kế muốn làm cho nó cười. Thế nhưng vì sao? Vì sao mà ông không chịu nói cho cháu biết? Trước kia đã có chuyện gì xảy ra với bà nội khiến mọi thứ đảo điên như vậy? Dương Tử Bi không nhịn được, cất tiếng hỏi. Tăng Thiên Hoa trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với cô. Cháu ơi, trẻ con không nên biết quá nhiều chuyện. Lại là những lời này. Dương Tử Bi thấy mình sắp tức chết rồi. Đến cùng là có nỗi khổ gì mà khiến một thiên kim tiểu thư ở Kinh Thành trở thành một người phụ nữ nông thôn đầy chứ? Tiểu Mi, em ở đây sao? Cô vừa định hỏi thêm vài câu thì đã thấy Mộ Dung Vân Thành đi đến. Nhìn thấy cô, hai mắt anh sáng lên đi về phía cô, ngạc nhiên kêu lên. Khi anh thấy người ở cạnh cô là Tăng Thiên Hoa thì vội vàng chào hỏi. Hóa ra ông Tăng cũng ở đây ư? Hai người quen nhau sao? Ông ấy là ông cậu của em. Dương Tử Mi gật đầu nói với Mộ Dung Vân Thành. Vừa mới nhận nhau đấy. Ồ, Mộ Dung Vân Thành rất kinh ngạc. Thân phận của Tăng Thiên Hoa ở Quảng Nguyên không phải anh không biết. Không ngờ đến, ông lại là ông cậu của Dương Tử Mi. Xem ra, gia thế của cô cũng không đơn giản như trước đây anh điều tra được. Nếu nữ, cháu quen biết Vân Thành sao? Tăng Thiên Hoa thấy Mộ Dung Vân Thành biết Dương Tử Mi cũng có chút ngạc nhiên. Đúng như vậy, bọn cháu đều ở thành phố A. Có quen biết nhau. Dương Tử Mi cho Mộ Dung Vân Thành một cái liếc mắt, ý bảo anh không được nói ra thân phận của cô. Nếu cô đã có kế hoạch học cấp 3 ở Quảng Nguyên, muốn sống yên tĩnh qua ngày, thì phải có thân phận thấp một chút, giống như người bình thường vậy. Cô không muốn bất kỳ ai biết tài năng đặc biệt của cô, như vậy sẽ phiền lắm. Mộ Dung Vân Thành cũng rất thức thời, hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của Dương Tử Mi. Trong cửa hàng mới của anh vừa nhập một đồ đá thô Myanmar, vừa gọi điện cho cô, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Vì thế anh bèn quay lại đối diện với Tăng Tiền Hòa rồi nói: "Ông Tăng, trong cửa hàng của tôi có một lô đá thô đào được trong hố cũ thuộc chi nhánh lưu vực sông Âu Long ở phía bắc Myanmar. Ông có muốn qua xem thử không?" "Được, tôi cũng đang có ý này." Tăng Thiên Hòa gật đầu, nhìn Dương Tử Mi hỏi: "Nếu nếu, cùng ông đi xem đá thô nào, để cho cháu biết đổ thạch là như thế nào, cũng thử vận may của cháu xem sao." "Dạ được ạ." Dương Tử Mi sung sướng trả lời. Mộ Dung Vân Thanh ở một bên cảm thán: xem ra Tăng Thiên Hòa còn chưa biết người thân này của ông lợi hại đến như thế nào. Cứ cho là đổ vương cũng không có vận may như là của cô gái này. Cô thế mà ở trong cửa hàng của người ta đã nói rất nhiều thứ, làm người ta vô cùng kinh sợ. Cô ở trong cửa hàng của anh đổ ra mấy khối phỉ thúy giá trên trời, nhưng anh cũng không nói gì, dẫn hai người đến cửa hàng của anh ngay. Cửa hàng của Mộ Dung Vân Thanh ở trong phố Đổ Thạch cũng khá lớn. Có lẽ mọi người nghe thấy số đá thô này là từ hố cũ đào ra, nên không ít người đã tập trung ở cửa hàng để thử vận may. Đồng người quá đi. Dương Tử Mi cảm thán một câu: "Nếu nếu, không phải còn học về đồ cổ sao? Nhân tiện để ông dạy cho con đổ thạch là cái gì, có muốn học không?" Tăng Thiên Hòa thấy Dương Tử Mi hứng thú với chỗ đá thô này nên hỏi: "Dạ được ạ." Đối với đổ thạch, Dương Tử Mi cũng không hiểu nhiều. Lục Trương dựa vào tiền nhãn để xem đá thô. Nếu có ánh sáng của ngọc, đương nhiên bên trong có phỉ thúy. Hôm đó, xúc cảm trong vòng bàn tay của cô lợi hại hơn thường. Nếu như bên trong có phỉ thúy, cô cũng có thể cảm giác được chút ít sự khác biệt. Cho dù là có thần tiên cũng khó mà cắt từng lớp ngọc, cô lại mang theo bí quyết thoải mái đi đổ thạch, 100% là chuẩn xác. Tăng Thiên Hòa cũng rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô nguồn gốc và văn hóa của đổ thạch, dạy cô làm thế nào để phân biệt bề ngoài của đá thô. Bên ngoài trông như thế nào thì dễ có khả năng cho ra ngọc. Chắc là do từng làm giáo viên nên lời ông nói rất êm tai và dễ nghe. Dương Tử Mi nghe cũng không thấy phiền phức, chán ghét, khiêm tốn nghe, sau đó đứng lại cạnh đá thô mà phán đoán: "Ông Tăng, đây là học trò của ông à? Không phải ông nói không nhận học trò sao?" Một người quen thấy Tăng Thiên Hòa rất kiên nhẫn giảng giải cho Dương Tử Mi, hiếu kỳ mà hỏi: "Đây là cháu gái của em họ tôi, cũng như cháu gái của tôi. Nhìn nó thông minh, rất là tinh mắt, lại học rất tốt nên tôi dạy cho. Con gái biết thêm nhiều kiến thức cũng tốt." Tăng Thiên Hòa trả lời. Khó tranh cô bé nhìn thông minh xinh đẹp như vậy, hóa ra là con cháu của ông Tăng. Người kia thấy lấy lòng rồi nói: "Con cháu của nhà họ Tăng đều là người tuấn tú xinh đẹp, rèn thật là tốt. Cô bé này mới mười mấy tuổi mà đã có bộ dáng thế này, lớn lên chắc phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành." Tăng Thiên Hoa nghe vậy, cả mặt sung sướng kiêu ngạo nói: "Em gái họ của tôi trước đây chính là tiểu thư vàng danh nhất thủ đô, cháu gái của nó đương nhiên không kém cỏi được." "Đúng như vậy, đúng như vậy." Khó trách nhìn vui vẻ phóng khoáng như vậy, hóa ra là đến từ dưới chân hoàng thành, thần thái khí chất này đúng là không giống với mấy cô gái ở Quảng Nguyên chúng ta. Người kia hiếu kỳ đánh giá Dương Tử Mi. Tăng Thiên Hoa cười khàn vài tiếng, cũng không muốn nói chuyện nhiều cùng người này. Dương Tử Mi cảm thấy đau đầu, nhìn thấy bên cạnh có một khối đá thô màu đen, lập tức cúi người đi đến xem thử, xem bên trong có cảm giác của ngọc hay là không. Tăng Thiên Hòa thấy cô cúi nhìn khối đá thô này, ông ngồi xổm xuống lấy kính lúp và đèn pin nhỏ ra, quan sát tỉ mỉ lớp vỏ ngoài của đá thô, sau đó hỏi Dương Tử Mi có ý kiến gì với khối đá thô này không. Khối đá thô này có lớp vỏ màu đen, vừa nhìn đã biết được đào ra từ hố cũ, nó có vân màu xanh, khâm với lời ông nói lúc nãy là có thể cho ra ngọc. Dương Tử Mi đáp lời: "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra khả năng lĩnh ngộ của cháu cũng rất tốt, mới đây mà đã sử dụng được tri thức trong lời nói của ông." Tăng Thiên Hòa khen ngợi: "Theo quan điểm của cháu, cháu nghĩ khối đá thô này có đáng đặt cược không?" "Ông ơi, cháu không biết gì đâu, nhưng dựa vào cảm giác, cháu sẽ không đổ khối đá thô này." Dương Tử Mi tỏ vẻ không biết gì mà nói. Cô mới lấy tay chạm vào đá thô, không cảm nhận được bên trong có cảm giác của ngọc. Mở tiên nhãn ra nhìn cũng không thấy có ánh sáng nào cả. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một khối phế liệu. Đúng là đổ thạch ngoài dựa vào kinh nghiệm, tích lũy được, thì vẫn cần dựa vào cảm giác. Tăng Thiên Hoa sở đá thổ cười nói, nhưng ông lại cảm thấy nó đáng đổ đấy. Ông à, khối đá thổ này giá những 100 vạn đấy, đắt quá, nếu đặt cược mà thất bại thì tiếc lắm. Dương Tử Mi không thể trực tiếp nói với ông là khối đá thổ này chính là phế liệu, dù cô có nói, chưa chắc Tăng Thiên Hoa đã tin. Hiện nay khoa học phát triển như vậy, ngay cả thiết bị hiện đại nhất cũng không thể biết được bên trong một khối đá thô có ngọc hay là không, thì đừng nói bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Dương Tử Mi cũng không thể nói với Tăng Thiên Hoa là mình có thiên nhãn được. Đây là bí mật lớn nhất của cô. Ngoài Long Trục Thiên, cô không muốn cho ai biết cả. Nếu không cần tiết kiệm như vậy, chỉ 100 vạn thôi mà. Nếu đổ đúng giá trị sẽ tăng lên gấp 10 lần, còn thua thì là do vận may của bản thân thôi. Cháu có muốn đánh cược với ông một ván không? Ông sẽ buộc khối đá thô này rồi cắt ra. Nếu có ngọc thì cháu chuyển sang ở với ông. Nếu không có ngọc thì ông cho cháu 10 triệu, được không nào? Tăng Thiên Hoa cười nhìn cô. Dương Tử Mi lại cảm thán. Ông của cô rất có ý tứ. Ông muốn thông qua lần đổ thạch này khiến cô nhận lấy sự giúp đỡ của ông. Dạ được à? Dương Tử Mi sảng khoái chấp nhận. Ông đã định là thua rồi. Chỉ tiếc 100 vạn kia thôi. Chung quy thì đó cũng là ông của mình. Lấy 100 vạn hoang phí thật sự rất đáng tiếc. Dương Tử Mi nhìn bốn phía, phát hiện ra một khối đá thô màu vàng nhìn giống quả bóng bàn, mơ hồ thấy nó tỏa ra một chút ánh sáng màu xanh, lập tức nói với Tăng Thiên Hoa. Ông cậu, ông có muốn mua khối đá thô này không? Cháu cảm thấy trong nó có ngọc đấy. Bên ngoài nó không tốt cho lắm, nhưng nếu nữ nữ muốn mua thì ông sẽ mua, xem vận may của cháu tốt hay ông tốt. Tăng Thiên Hoa yêu chiều nói. Dương Tử Mi chọn khối đá thô có kích thước khá nhỏ, bên ngoài bình thường giá chỉ có 5 vạn đồng. Tăng Thiên Hoa cầm hai khối đá thô đi thanh toán, rồi tiếp tục chọn các khối đá thô khác, tránh cho người khác chọn hết đá thô tốt. Dương Tử Mi đi theo sau ông, thấy ông chọn 3 khối, có một khối có thể cho ra ngọc, ánh sáng tỏa ra có màu hồng đậm không tệ. Đoán chừng sắp có thể thu hồi lại số tiền thua cược, nên cô không nói gì nữa. Cô tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một khối đá thô có ánh sáng, có điều ánh sáng đó lại là màu vàng. Chẳng lẽ là phỉ thúy vàng sao? Thật là khó tìm đấy. Ngọc nằm trên lớp phỉ thúy màu hồng, gần với lớp vỏ bên ngoài do hạt quặng sắt nhuộm màu dần mà được gọi là hoàng vụ. Đa số phỉ thúy vàng thường vẩn đục, không thuần khiết, thường có màu nâu, không đủ sáng cũng không trong suốt. Người ta thường đun nóng phỉ thúy vàng để được màu đỏ sẫm hoặc màu đỏ tươi. Phỉ thúy vàng chất lượng cao trong tự nhiên được gọi là kim phỉ thúy, có màu da cam hoặc màu mật ong. Có màu trong suốt, sáng tươi, màu sáng và đều rất hiếm gặp. Vòng tay làm bằng phỉ thúy vàng và đồ trang sức mới giữa các loại trang sức xa hoa làm bằng phỉ thúy. Dương Tử Mi đã có được phỉ thúy xanh, phỉ thúy hồng, phỉ thúy đen, nhưng cô không có phỉ thúy vàng, cũng chưa hề thấy qua. Cô muốn sưu tập đủ bộ 7 màu của phỉ thúy để dùng làm tụ linh trận, đó sẽ là thứ vũ khí rất lợi hại. Để phòng người khác nghi ngờ, cô tỏ ra rất tùy ý chỉ chọn lựa những đá thô có giá rẻ, nhưng không để cho ra ngọc. Thầy cô chỉ chọn những đá thô giá rẻ, bên ngoài lại không tốt. Tăng Thiên Hoa cho rằng cô chỉ muốn chút lợi ích nhỏ, đi qua nói với cô. Nếu cháu cứ chọn đá thô như lúc nãy ông dạy ấy, đặt chút cũng không sao, ông trả được tiền mà. Cảm ơn ông, nhưng cháu chỉ muốn thử xem vận may thế nào thôi. Dương Tử Mi cười cười, cầm hai khối đá thô đi đăng ký mua rồi tiếp tục chọn lựa. Dù chỗ đá thô này được đào ra từ hố cũ, nhưng cũng không có khối nào có ánh sáng khiến cô vừa lòng nữa. Tất nhiên là có không ít phỉ thúy tỏa ra màu xanh, nhưng mà màu rất nhạt, cô không thích lắm. Cô không định lấy hết đồ tốt, cũng nên để lại cho người khác một ít hy vọng. Bây giờ, cô ngày càng hiểu được nên lấy hay là nên bỏ. Cô không chọn đá thô nữa, nên đứng một chỗ quan sát. Tăng Thiên Hoa là đối tượng quan sát đầu tiên của cô. Cô nhận ra Tăng Thiên Hoa không hổ danh là đổ ra. Thái độ khi chọn đá thô rất nghiêm túc, cẩn thận, khuôn mặt bình tĩnh, động tác không hề hoang mang. Người khác đều mong đạt được lợi ích, trong lòng đều muốn nhanh phát tài. Khi chọn đá thô, hai mắt tỏa sáng, toàn nhằm vào những khối đá thô bên ngoài đẹp đẽ, kích thước lớn mà chọn. Mỗi một lần thấy người khác cầm khối đá thô mà mình muốn chọn đi xa, họ đều thấy hối hận, hận tay chân của mình không nhanh hơn chút nữa. Giống như khối đá kia có thể cho ra ngọc vậy. Tiểu Mi, em chỉ chọn hai khối sao? Mộ Dung Vân Thành đón tiếp khách khứa xong thì đi lại đưa một ly trà cho cô liền hỏi. Ở đại hội đấu giá châu báu lần trước, sau khi mua ngôi sao hoa hồng đen, thì em đã trở thành người nghèo rồi. Giờ ông lại cứ tranh trả tiền giúp, nên em không muốn tiêu nhiều. Dương Tử Mi cười đáp. Anh có thể bán chịu cho em trước, đợi khi nào em lấy được phỉ thúy thì trả lại anh sau cũng chưa muộn. Mộ Dung Vân Thành cười nói. Đợi như em không tìm được phỉ thúy, nợ thành một đống thì sao? Em trả không nổi, vẫn là nên đứng nhìn thôi. Anh có thể tin tưởng em may mắn như vậy, anh còn lâu mới sợ em quỵt nợ. Mộ Dung Vân Thành nói. Ý Dương Tử Mi là anh không cần nhiều đời. Ngại quá. Mộ Dung Vân Thành nhanh chóng ngậm miệng. Ngay lúc này có một cô gái mặc váy trắng từ ngoài cửa đi vào, khoảng chừng 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp, tóc búi cao. Trên người tỏa ra một loại khí chất rất mạnh mẽ, như là nữ vương, vừa vào cửa đã trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Cô gái ấy xuất hiện, khiến ai ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.